Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 33, thử kiếm. 77 đến 49 ngày về sau, Tô Phi tu thành cửu tinh đại kiếm hoàng, đồng thời, tại tiểu phi cơ dưới sự trợ giúp, lĩnh ngộ ra thuộc về chính hắn độc đáo kiếm chiêu, âm hướng kiếm vũ, căn cứ tiểu phi cơ thuyết pháp. Hắn bây giờ, tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, đã là vô địch tồn tại. Tuy nói Thiên Kiếm Tông Tông chủ Bạch Siêu Quần, sớm đã tu thành kiếm tôn, nhưng hắn kiếm chính là thiện kiếm, căn bản không thể giết người. Cố đây, Tô Phi kiếm, có lẽ thật sự có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một ngày, hắn đem 70 nhiều cái cửu đỉnh sơn trang tinh anh tụ tập tại phi tuyết điện phía trên, hỏi, đương kim thiên hạ, nổi bật nhất thế lực có cái nào? Thân là tinh thuật sư Nguyệt Lạc, cái thứ nhất đứng dậy, lớn tiếng nói, Tần Quốc bên trong, liền số Lý Đường, Tư Mã Sau Tần, Mộc Chu, Bắc Nguyên, cùng với chúng ta Tô Sở, thực lực hùng hậu nhất, Tề Quốc trở lên quan sau Tề chói mắt nhất. Yến Quốc lấy trưởng tôn Trần Cường đại nhất, Triệu Quốc Thanh Dương Tống, cùng với Ngụy Quốc Bách Lý gia tộc Thất Sát Minh, đều có cực kỳ mạnh mẽ cạnh tranh lực, trừ lần đó ra, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Tô Phi như có điều suy nghĩ, người trước giải thích một chút Mộc Chu là có ý gì? Vâng, Nguyệt Lạc ôm quyền nói ra, cái gọi là Mộc Chu, đó là lấy cầm kiếm sơn mộc gia cầm đầu Chu Quốc. Thế nào, liền mộc gia cũng xưng đế. Như thế nhường Tô Phi lần cảm ngoài ý muốn. Không tồi, trên thực tế, này 3 năm thời gian, thiên hạ đại loạn, quần hùng cũng khởi, mộc gia người mới xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là huyền thiên chiến đội, càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tiên phùng địch thủ. Huyền Thiên Chiến Đội sao? Tên này, đối Tô Phi tới nói, ý nghĩa trọng đại, phải biết, hắn cũng từng là Huyền Thiên Chiến Đội một viên. Cũng đúng là bởi vì đây, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy tò mò. Hiện giờ Huyền Thiên Chiến Đội chủ công thủ là ai? Hồi chủ quân, Huyền Thiên Chiến Đội cũng không chủ công thủ. Dùng bọn họ lời của đội trưởng tới nói, Huyệt Thiên Chiến Đội chủ công thủ, chỉ có chủ quân một người xứng đôi. Nguyên lai như vậy, nghe vậy, Tô Phi trong lòng cảm động rất nhiều. Đối mộc gia tình cảnh cũng khá trọng thị. Vì thế, trịnh trọng nói, Nguyệt Lạc, người cũng biết Mộc Chu lớn nhất tử địch là ai? Đương nhiên là Lý Đường. Lý Đường căn cứ tại Thiên Nữ Phong, cùng cầm kiếm sơn cách sơn lẫn hy vọng. Cố đây, chiến hỏa bùng nổ, cũng là thường xuyên nhất. Tô Phi một trận suy nghĩ, cái kia nếu như vậy, theo ý kiến của ngươi, chúng ta có được hay không cái thứ nhất tấn công Lý Đường? Đánh Lý Đường, Nguyệt Lạc véo chỉ tính toán, Nam Xuyên đến Thiên Nữ Phong, có rất dài một khoảng cách, nếu là trực tiếp tấn công Lý Đường, vô cùng có khả năng lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Chỉ sợ, không ngại, Tô Phi đánh gãy nói, ngươi nói cho ta biết trước, Lý Đường cấp bậc cao nhất tu sĩ là ai, là cấp bậc gì tu sĩ? Này, Nguyệt Lạc lại lần nữa véo chỉ tính toán, tu vi cũng không tính được rất cao. Lý Tiến, Lý Viêm, Lý Tiêu Vân, Lý Thừa Hoan, 4 người bọn họ tu vi cao nhất, bất quá. Bọn họ đều chỉ là cửu tinh kiếm vương cảnh giới mà thôi. Ha ha, cửu tinh kiếm vương sao? Bực này tu vi, đối với hiện giờ Tô Phi tới nói, thật sự là con kiến tồn tại. Chính là, lấy dạng này tu vi, liền có thể thành là Tần Quốc bên trong 1 trong 5 đại cường quốc. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyệt Lạc nói, tiền tài. Tô Phi hiện tại trừ bỏ thiếu tiền, cơ bản cái gì cũng không thiếu. Nói cách khác, bọn họ Lý gia nội bộ, còn có đại lượng kim hồn tệ sao? Không sai, Lý Đường binh lính đãi ngộ tối cao, ăn nhậu chơi bời, từ xưa tới nay chưa từng có ai thiếu quá tiền, liền tính là cấp thấp nhất binh lính, cũng là quá ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng tiêu diêu sinh hoạt. Cấp thấp nhất binh lính, cái kia là cấp bậc gì? Trên 40 cấp đi, Nguyệt Lạc nói, trên 40 cấp, như vậy, Lý Đường có bao nhiêu thiếu binh lính? 100 vạn chi chúng, 100 vạn, này cũng thật không phải cái tiểu nhân sổ mục. Liền cấp thấp nhất binh lính đều có thể đạt tới trên 40 cấp. Hơn nữa còn có 100 vạn chi chúng, xem ra hiện giờ Lý Đường cũng đích xác là không thể khinh thường. Bất quá, lấy bọn họ khai đao, tất nhiên là cái lựa chọn tốt. Như vậy đi, các người mọi người cố thủ Cửu Đỉnh Sơn Trang. Cái này Lý Đường, liền từ ta đích thân ra tay. Cái gì? Người suy nghĩ một người đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ Phi Tuyết Điện đều sôi trào. Chủ quân, tuyệt đối không thể a. Ta Sở Quốc nhân tài liên tục xuất hiện, tùy phái ai đi đều tốt, cũng không cần chủ quân đích thân ra tay đi. Đúng vậy a, chúng ta đều nguyện ý là chủ quân phân ưu. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, chúng ta tại Cửu Đỉnh Sơn Trang sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm ra đi luyện luyện tay. Nếu không đi ra động động tay chân, cái này xương cốt đều mau rỉ sát. Chính là, chủ quân, ngươi liền an tâm lưu lại, để chúng ta những cái này tôm binh đem thế ngươi phân ưu đi. Xem mọi người một đám tinh thần phấn chấn, không ai sợ đầu sợ đuôi, Tô Phi cái này trong lòng cũng là vô cùng cảm động. Bất quá, để các ngươi thủ ở căn cứ địa, đây cũng không phải là cái nhiệm vụ đơn giản, cho nên mọi người không cần nói nữa. Chính là, Bạch Lạc Phong đứng dậy. Chủ quân, ngươi hiện giờ tu vi là... Mọi người đang ngồi người. Có rất ít người có thể nhìn thấu Tô Phi hiện giờ tu vi cảnh giới. Tô Phi nhàn nhạt nói. Cửu tinh đại kiếm hoàng. A, cửu tinh đại kiếm hoàng. Này không phải cùng Hải Hoàng một cái cấp bậc rồi sao? Sao có thể... Chủ quân năm nay mới 22 tuổi. Tuổi này, sao có thể? Cơ hồ không ai dám tin tưởng. Bạch Lạc Phong cũng là mãn mục hoảng sợ nhìn Tô Phi. Thật lâu sau, hẳn là không sai được. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Từ vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy chủ quân khi đó, ta cũng đã nhìn ra được. Chủ quân Tu Vi đã tại ta phía trên. Đích xác. Hải Vương Tinh cũng là vẻ mặt khẳng định, chủ quân Tu Vi, thật là cửu tinh đại kiếm hoàng. Này, thật bất khả tư nghị, không nghĩ tới, đã sớm nghe nói chủ quân thiên tư phi phàm, thật không nghĩ đến, lại là khủng bố như vậy. Xem ra, chúng ta là thật sự theo đúng người a. Tức khắc ở giữa, toàn bộ Phi Tuyết Điện sôi trào, sắc mặt của mọi người đều thực hưng phấn. Nhưng mà, Thiếu Âm lại có vẻ giàu dĩ không vui. Tô Phi phát hiện điểm này, đó là mở miệng hỏi nói. Thiếu Âm, ngươi có tâm sự tình? Không phải, Thiếu Âm mím môi một cái. Chủ quân Tu Vi tiến nhanh, lòng ta tự nhiên cao hứng. Chỉ là, chúng ta muốn tới khi nào mới có thể chấp hành lúc ban đầu kế hoạch đâu? Nguyên lai là bởi vì là cái này sự tình. Tô Phi sớm nên nghĩ tới, nhìn nàng giàu dĩ không vui, đó là đứng dậy nói ra. Thiếu Âm, người yên tâm, chờ chuyện bên này giải quyết tốt về sau, chúng ta lập tức chấp hành kế hoạch, tuyệt không lùi lại. Thật sự, Thiếu Âm trong ánh mắt lộ ra vài phần hoài nghi. Đương nhiên, bất quá, hiện tại việc cấp bách, vẫn cứ là muốn diệt trừ Lý Đường. Chấn ta đại sở quân uy. Tô Phi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng chỉ là mộc gia phân ưu, đồng thời mượn cơ hội này lấy Lý gia người thử kiếm. Cũng không biết lấy ngàn vạn cấp kiếm khí kiếm áp, hơn nữa mới nhất luyện thành âm hướng kiếm vũ,